Chương 141, địa dị tinh đoan ở băng cắt tuyết. Thì ái trừng đại mỹ mâu, cả kinh kêu lên, hồng hoang yêu chủng, lục cấp yêu thú độc nhãn giao có lầm hay không à? Bản tiểu thư nói tới một cái nữa liền lại tới một người, cái kia bản tiểu thư nói trở lại ba thì ái, ngươi cho ta nhắm lại ngươi miệng quả đen. Lô Tiêu trực tiếp cắt đứt thì ái lời nói. Thì ái nhìn Lô Tiêu liếc mắt, tay nhỏ bé che khuất miệng của mình, ngoan ngoan im lặng. Lô Tiêu hung hăng trừng thì ái liếc mắt, sau đó lắc mình tiến lên, tiếp tục cùng anh để chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Hồng hoang yêu chủng liên tiếp mà đến, Công Tôn Hoàng cùng Trịnh Yên Nhiên chiến đấu cũng không đánh xuống được. Hai người mỗi người lui về chính mình thiếu chủ bên người. Thải Vi, nàng là ngươi sư tỷ Triệu Thần nhìn thoáng qua Lý Nhược Tuyết hướng cung Thải Vi hỏi. Ừm. Cung Thải Vi gật đầu. Tình cảm của các ngươi như thế nào đây? Triệu Thần có ý riêng mà hỏi. Cung Thải Vi kiểu thân thể chấn động. Thông minh như nàng đương nhiên biết Triệu Thần đổi trung ẩn chứa ý tứ. Triệu Thần lời này rõ ràng là nói nếu như Cung Thải Vi cùng Lý Nhược Tuyết cảm tình tốt, vậy bọn họ giống như Lý Nhược Tuyết tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nếu như Cung Thải Vi cùng Lý Nhược Tuyết cảm tình không được, cái kia Triệu Thần liền trực tiếp ra tay giết Lý Nhược Tuyết, chấm dứt hậu hoạn. Cung Thải Vi sáng tỏ Triệu Thần ý tứ, cấp bách vội vàng nói, Vương Huynh, Nhược Tuyết sư tỷ tuy là tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích nói chuyện. Nhưng là tình cảm của chúng ta cũng không tệ lắm. Như vậy A Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, khẽ vuốt cằm, tâm niệm vừa động, trên bầu trời chân long trong nháy mắt thay đổi phương hướng, giết hướng độc nhãn giao. Lý Nhược Tuyết cũng phát hiện Triệu Thần dị thường, nàng quét mắt liếc mắt Triệu Thần đám người, chứng kiến Cung Thải Vi thân ảnh hậu. Ánh mắt của nàng một trận, tâm tư thay đổi thật nhanh gian sẽ biết đại thể tình huống khả năng cùng Cung Thải Vi có quan hệ, vì vậy nàng khẽ vuốt cằm. Hướng Cung Thải Vi biểu thị ân cần thăm hỏi. Gào chân long lớn tiếng rít gào một tiếng, thanh âm kinh sợ vân tiêu, dài mấy trăm trượng kim sắc long thân ở vân trung lan lộn, chân long trên người bảng bạc long uy càng là phát ra, đem độc nhãn dao vững vàng phong tỏa lại. Độc nhãn dao thân thể co rụt lại, tựa hồ bị chân long long uy sợ đến chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng độc nhãn dao do dự một chút, đúng là vẫn còn trong cơ thể hồng hoang yêu loại hung khí chiếm phía, gào thét một tiếng. Mang theo kinh người hung khí đánh hướng chân long. Chân long thấy cái này tivi sinh vật dĩ nhiên xông lên, nhất thời tức giận rít gào một tiếng, vung lên màu vàng long chảo, mang theo một mạnh mẽ đại kinh gió, chụp vào độc nhãn dao. Độc nhãn dao dao thân bơi một cái, muốn tránh né, thế nhưng chân long long chảo đã đem độc nhãn dao vững vàng phong tỏa lại, vô luận nó làm sao tránh né cũng căn bản trốn tránh không được. Xoẹt, độc nhãn dao dao thân bị xé mở một cái thật dài vết rách. Đại lượng tiên huyết dường như mở ra thủy long đầu giống nhau, hoa lạp lạp chảy xuống. Thân thể thụ thương, độc nhãn dao nhất thời bị khơi dậy thân là hồng hoang yêu loại ngập trời hung khí. Chỉ thấy nó dĩ nhiên không hề né tránh, mà là lấy công đối công, cắn một cái hướng chân long. Chân long trong mắt lóe lên một tia linh tính, nó lập tức xoay người du tẩu, bất hòa độc nhãn dao chính diện giao thủ, mà là đang không trung lội thật nhanh, thỉnh thoảng đánh lén một cái độc nhãn dao. Vương huynh, chân long hoàng khí thực sự là càng ngày càng lợi hại, cái này chân long hoàng khí biến thành chân long lại có linh tính, không cần vương huynh dư thừa khống chế là có thể chiến đấu, đây quả thực giống như sống giống nhau. Dạ Mộng Lan tan thán một tiếng, hướng Triệu Thần hỏi, vương huynh sử ra chân long hoàng khí uy lực sợ rằng cách bệ hạ sử ra chân long hoàng khí, cũng chênh lệch không xa. A Triệu Thần trên mặt không có một chút nào ý, hắn lắc đầu, nói ra, ngươi nếu như nhìn thấy phụ hoàng chân long hoàng khí cũng sẽ không nói như vậy. Ngươi vương huynh ta sử ra chân long hoàng khí uy lực cùng phụ hoàng sử ra chân long hoàng khí còn kém xa lắm đây. Tối đa chỉ có phụ hoàng một thành mà thôi. Bệ hạ lợi hại như vậy? Dạ Mộng Lan kinh ngạc nói. Nếu không ngươi cho rằng phụ hoàng vì sao được xưng là lương sơn chân long? Triệu Thần liếc mắt. Dạ Mộng Lan khả ái le lưới thơm một cái, không thèm nói nhắc lại. Chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Hai cái hồng hoang yêu chủng địch nổi tinh hà kỳ lục cấp yêu thú, dĩ nhiên tại đại đa số người cũng không có xuất thủ dưới tình huống, dễ dàng bị chặn. Lâm Anh Mi cùng Quan Anh nhìn Lô Tiêu cùng anh để chiến đấu, trong mắt lóe ra nhau nhau muốn thử quan mang, thế nhưng khổ nổi không có ra sân cơ hội. Tiêu Nhi, người tốt nhất mau nhanh giải quyết anh để, Anh Mi các nàng nhìn nhưng là vô cùng trông mà thèm Triệu Thần thấy thế, cười nói. Tiêu Nhi đã biết. Lô Tiêu cười đáp đáp một tiếng. Hai tay tinh lực tụ tập, vung lên hoàng kim kỳ lân mâu, một cái cấp tốc lắp mình, lướt qua anh để trong tay khôn khiên phòng ngự, nhanh như tia chớp đem anh để xuyên thủng. Âm Lô Tiêu đắc thế không tha người, rút ra hoàng kim kỳ lân mâu, hướng về phía anh để đầu trận đập một cái, nhất thời đem anh để đập thành trọng thương. Tiêu Nhi tránh ra Dạ Mộng Lan trước mắt nhất hiện ra, đồng nhiên quát lên, yêu thú. Nhận lấy cái chết, Dạ Mộng Lan cầm trong tay Tử Vi Châu, quán thâu tinh lực, Tử Vi Châu dường như biến thành một viên sáng lên thái dương, giống như là đồ đảng phụ chú một dạng pháp ấn từ Tử Vi trong châu bay ra, hạt châu tăng vọt đập xuống. Tử Vi Châu lóe lên trong lúc đó, liền nện vào anh để trương cắp miệng rộng trùng, sau đó một đoàn mũi nhọn tử quang liền từ anh để trong cơ thể tuân ra, anh để ai quậy người một cái liền triệt để khí tức chấm dứt. Mấy người đều bị đột nhiên này biến hóa sửng sốt một chút. Dạ Mộng Lan nhẹ giọng cười, ngón tay nhất câu, Tử Vi Châu phá thể mà ra, hạt châu cắn nuốt anh để nội đan dĩ nhiên vỡ vụn hóa thành một khối tử sắc tinh vân ngọc bội. Rõ ràng là ngọa thảo lương sơn ngọc bội, ngọa thảo lương sơn ngọc bội, chư vị tinh thiếu nữ cả kinh nói. Thì ra cái này ngọa thảo lương sơn ngọc bội là như thế tới. Nô Tâm Giải bừng tỉnh đại ngộ. Trên bầu trời đã bị chân long chơi đùa bản thân bị trọng thương, toàn thân chảy máu không ngừng độc nhãn dao, thấy anh để bỏ mình, cuống quýt bỏ quên chân long, xoay người đào tẩu. Nó chạy trốn phương hướng, chính là Lý Nhược Tuyết vị trí. Lý Nhược Tuyết nữ tử thấy độc nhãn dao nhào tới, trong mắt không có sợ hãi chút nào, mặt không thay đổi mở miệng kêu một tiếng, thản nhiên Trịnh Yên Nhiên vươn ngọc thủ, lười biếng ngáp một cái, sau đó gật đầu, đã biết, tỷ tỷ, liền giao cho ta được rồi. Trịnh Yên Nhiên tay trái cầm ngọc long ách tuyết đao trôi đao, nhãn thần trong nháy mắt trở nên lạnh, giờ khắc này nàng quả thực như ma vương phụ thể, kim ngọn đèn hoa cúc hán phục không gió mà bay. Trịnh Yên Nhiên chân ngọc một bước, thả người nhảy. Đệ nhất đao, giống như một đạo thiểm quang. Độc nhãn dao còn không có dư vị lúc, một mảnh màu sắc trang nhã vong đã đem bên ngoài xé mở, thừa tái Trịnh Yên Nhiên tất cả chiến đấu tinh túy, không có bất kỳ kẽ hở, không có bất kỳ heo khe, tự nhiên mà thành, đệ nhất đao để chúng người biết cô gái này hoàn toàn chính xác không phải bình thường địa cầu võ tướng. Ngưng trệ không khí bị đao phong kích lên hàn quang xé mở, ra mơ hồ tiếng rít, gần trong gang tấc phong nhận dường như khát máu răng nanh, giống như là lớp băng gãy. Phiêu tuyết vừa vỡ, một đao này hàn ý thấu xương mười phần. Rõ ràng là Trịnh Yên Nhiên hoàng giai đao pháp. Đoan nở băng cắt tuyết cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bỏ nở 10 chương 479, 480 cá thả.